Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 33. Ông Trùm đưa mắt nhìn một vòng mọi người, tất cả đều đáp lễ ông Trùm bằng một nụ cười bí mật, ngay cả tôi cũng cười. Tôi tưởng cảnh tượng khi lão già biết tin thằng tị nạn vẫn còn ngồi phây phây ở đây và thằng con trưởng nam của lão đã trở thành một cái xác chết. Ông Trùm nói: "Sam, tạm thời á, tao chưa biết nói như thế nào, nhưng đề nghị của mày á là một đề nghị rất đáng được nghiên cứu." "À, cứ nghiên cứu cho kỹ đi, rồi gọi lại cho tao, mày có số điện thoại của tao mà." Đường dây bên kia cúp cái cục, ông Trùm cũng thò tay bấm nút gác phone. Ông búng tay một cái tách, quay nhìn thằng cận vệ: "À, mày gọi xuống New Orleans gấp cho tao, bảo thằng Joe á, tao muốn nói chuyện với nó gấp." Rồi ông quay sang nhìn mọi người: "Tao á, có thể lừa được lão già Bacconini trong vòng vài tiếng đồng hồ, nhưng không thể lừa được lâu. Vài tiếng đồng hồ nữa, không thấy mặt mũi thằng cả, nó sẽ gọi tới nữa. Chuyện trước mặt tụi mình bây giờ là phải chuẩn bị chiến tranh." "Phải, chiến tranh là một chuyện không thể nào tránh được. Nhưng từ bây giờ cho tới khi cái thằng già Bacconini nhận được xác con trai của nó, thì mình còn có thời giờ để chuẩn bị. Theo tụi mày thì thằng Joe có đủ sức để giữ New Orleans không?" Ông nói câu đó và đưa mắt nhìn Mark, ý như muốn thằng con út phải lên đường đi trấn nhậm New Orleans liền vậy. Nhưng Mark chưa mở miệng nói gì thì Rê đã xen vào: "À, con tình nguyện đi New Orleans cho. Thằng vệ sĩ của con á, nổi tiếng là bắn ngon nhất ở Kansas City này. À, cho con xuống đó đi, cú này á, để dạy cho bọn đen ở dưới New Orleans á, một bài học." Khi nói tới câu bắn ngon nhất Kansas City, thằng Rê đưa mắt nhìn tôi, tránh voi chả xấu mặt nào. Tôi làm lơ tránh cái nhìn của nó và quay nhìn ông Trùm. Tôi để ý trên khuôn mặt ông Trùm hơi nhăn lại khi nghe lời tình nguyện của thằng con trưởng nam. Ông quay nhìn nó hỏi: "À, mày đánh giá tụi đen dưới đó như thế nào?" Rê lắc đầu: "Ê, tụi nó thì được chỉ cái to xác. To xác chơi football thì hay, còn đánh đấm bằng đạn thiệt thì chẳng hề đi tới đâu. Thân thể bự quá, chỉ tổ làm bia cho thiên hạ nhắm." Ông Trùm lắc đầu thở dài: "Hey, mày coi thường người ta như vậy á, thì nếu đi cú này á, chưa chắc đã về được." Tôi nghe câu ấy không hiểu tại sao thấy rùng mình. Tôi biết người Á Đông mình rất kỹ những câu nói gỡ như thế. Chưa xa quân á, mà bố đã mắng con một câu như thế thì còn gì là con của mình nữa. Nhưng thằng này bị mắng cũng đáng lắm. Hơn nữa, nghĩ cho cùng, gia đình Gardino mà thiếu một thằng cỡ như thằng Rê thì chẳng ăn nhầm gì. Biết đâu chừng á, lại là một chuyện may là đằng khác. Rê vỗ tay xuống bàn, không thèm che đậy vẻ bất mãn với bố. "À, bố coi thường con quá à. Xưa nay á, con cũng trải qua một lần trải nệm với gia đình của mình rồi, con có thua ai đâu." Ông Trùm lắc đầu, không thèm trả lời câu hỏi của thằng cả mà lại nhìn sang Mark. Ông hỏi: "À, mày nghĩ sao?" Mark điềm tĩnh trả lời: "Con nghĩ anh Rê đi cũng được, nhưng phải rất cẩn thận. Và tốt nhất là nếu bố cho anh Rê đi thì phải có Bob hay Mr. Lee theo, thì mọi việc mới vững vàng được." Là người lạ, lại là dân tị nạn da vàng mũi tẹt, mới được ngồi nói chuyện với người ta lần đầu mà được người ta quý như thế thì tôi thấy sướng rên trong người. Trên đời này có kẻ nào được người ta coi trọng mà không khoái nhỉ? Ông già lắc đầu: "À, tao cần Mr. Lee để giải quyết vài công việc ở đây. Tạm thời không thể để Mr. Lee đi đâu được." Rê cũng lắc đầu và xía vào: "À, con xin bố, con không đi chung với một thằng tị nạn da vàng như Mr. Lee đâu." Tôi cúi đầu không nói gì, biết rằng đời là vậy, mình có được người thương thì cũng có lắm người ghét, nên không bao giờ cảm thấy buồn bực. Ngay lúc đó, điện thoại trong phòng lại reo vang. Ông Trùm nhăn mặt rồi thò tay bấm nút nghe. "À, Bono." "À, phải. Sam đây. Mày nói thằng cả của tao về rồi, sao tao chờ hoài mà không có thấy? Coi, chuyện thằng cả nhà mày đi chơi ở đâu thì có dính líu gì tới gia đình tao chứ. Tao chỉ biết là nó cùng thằng cận vệ ra khỏi cổng nhà tao cách đây khoảng hơn tiếng đồng hồ. Biết đâu chừng nó ghé thăm ai hay đi du hí ở đâu thì làm sao mà tao biết được. À thế còn cái xác thằng cố vấn đâu? Đã chở tới nhà đoàn để cho người ta tổng liệm nó rồi. Bruno, mày không có lừa tao đấy hả? Nói tao nghe đi, tại sao tao phải lừa mày? Nói chuyện cái thằng tị nạn là nổi cái chuyện cái thằng tị nạn làm tao cũng đủ rắc rối rồi, tao không muốn rắc rối thêm. Một lúc im lặng, rồi dường như nghĩ ra một chuyện gì, lão Sam nói luôn. À, mày có thời giờ nghiên cứu cái đề nghị của tao chưa? Ông Trùm cười lạc. Có. Tụi tao hơi thắc mắc là New Orleans có cái gì mà mày dám trả tới giá 25 triệu? 25 triệu đô la để kiểm soát cái quận cảnh sát hải cảng, cái trạm quan thế cát ké và mấy thằng nghiệp đoàn khuân giác thì thật là hơi quá. Bruno, mày biết sao rồi? Tại vì Bạch Phiến bây giờ đang ào ạt tuôn vào cái hải cảng đó, tao muốn nắm cái đường dây đó thôi. Ồ, nếu quả thật như thế, thì cái giá 25 triệu của mày là quá rẻ. Ê, mày muốn bao nhiêu? 200 triệu là ít nhất. Bruno, mày nói 200 triệu tiền đô la hay là 200 triệu tiền yen của Nhật Bản? Nói đến đó, thì một cái nút của dàn đèn trên máy điện thoại chớp mấy cái, thằng cận vệ ghé tai ông Trùm, nói có thằng Joe đang chờ ở đầu dây. Ông Trùm gật đầu rồi nói với Sam. Đô la, và đó là đề nghị của tao, mày suy nghĩ rồi, gọi lại cho tao. Phần tao bây giờ còn có chút chuyện cần bàn với mấy đứa con trong nhà. Nói xong, chẳng cần Sam Bakunini, ông Trùm bấm nút tắt cái đường dây, rồi bấm luôn một cái nút khác. Joe! À, thưa bố con đây. Mày đang làm cái gì dưới đó? Con đi ăn với vợ con mới về. Ông Trùm vòng tay trên bàn, rồi khom người tới trước. Joe! Chuyện này rất quan trọng, mày phải nghe cho rõ. À, thưa bố con nghe. Chiến tranh sắp bắt đầu, giữa tụi mình với tụi Bakunini. Có thể nội trong tối nay là súng sẽ nổ. À, lại chúa, thật vậy sao bố? Mày nghe cho kỹ đây. Trước hết, một việc tao cũng cần phải nói với mày là tụi Bakunini suốt mấy tháng này cứ đòi thương lượng để mua lại cái New Orleans. Không đời nào mình bán đâu bố ạ. À. Phải, tao hiểu. Chính vì việc đó cho nên chiến tranh mới xảy ra. Tao muốn mày làm liền hai chuyện cho tao. Bố chờ con lấy cây bút. Ông Trùm lắc đầu và nhăn mặt, đưa hai tay lên trời gắt. Ê, bút cái con khỉ, có hai chuyện nhỏ mà cũng bút với giấy thì suốt cả đời mày làm chẳng nên cơm cháo gì cả, nghe cho kỹ đây. Thưa bố con nghe. Thằng đại quý cảnh sát Saki còn ăn lương của tụi mình dưới không? Dạ thưa bố con. Tốt, tao muốn mày gọi với nó và bảo nó trình diện mày gấp. Bảo với nó mày cần khoảng chục thằng cảnh sát để canh gác khu bến tàu, khu nhà của mày, cần thêm hai thằng làm cận vệ cho mày 24/24, lương lậu sẽ được trả sòng phẳng. Dạ con nhận rõ. Chuyện thứ hai, mày hỏi thằng Saki coi có thể cho thằng chủ tịch nghiệp đoàn khuân vác bến tàu dưới đó đi mò tôm được không, càng sớm càng tốt. Giọng nói của thằng Joe không giấu được vẻ ngạc nhiên. Vậy sao bố? Nó ăn lương của mình mà, lại rất ngoan ngoãn nữa. Đừng cãi tao con trai, tao biết nhiều chuyện mà mày không biết. Con nghe bố. Tối nay, thằng Jay sẽ lái chiếc phản lực của tao xuống New Orleans để giúp mày một tay. Bob sẽ đi với thằng Jay, mày chuẩn bị tiếp đón. Thằng Jay có đem theo một thằng phi công, thằng này sẽ chở vợ con mày bằng chiếc phản lực của thằng Jay đi ra khỏi New Orleans liền tối nay. Cho mẹ con nó về New York nghỉ ngơi vài tuần lễ với mẹ nó. Dạ, con nghe rõ. Còn gì hỏi nữa không? Dạ không thưa bố. Nhưng theo con thì mình có cách nào để tránh khỏi cuộc chiến này được hay không? Con nghĩ tụi mình có thể thương lượng được mà. À, câm mồm lại và ráng nhớ kỹ những gì tao nói. Tao đang về hưu, tao đang đi câu cá, đang trong chơi vui vẻ hàng ngày. Mày tưởng tao muốn trở lại để dính líu vào mấy cái vụ này lắm hả? Tao không muốn chút nào hết. Nhưng vụ này mà mình thua thì kẹt lắm. Tụi Bakunini tham quá. Tao không nhảy vào thì trước sau gì á, mình cũng mất cái New Orleans. Mà mất New Orleans á, thì chẳng những mày mất đất dụng võ, mà cả gia đình mình á, cũng khốn đốn. Mày nghe cho rõ, không hả cái thằng con trai ngu dốt kia? Dạ thưa bố, con nghe. Tốt! Khi thằng Rê xuống dưới đó, tụi mày phối hợp với nhau mà làm việc. Báo cáo về cho tao mỗi 4 tiếng đồng hồ, nghe rõ không? Giọng của Joe trở nên nghẹn ngào và sợ sệt. Dạ, con nghe rõ bố. Ông Trùm thò tay cúp máy. Tự nhiên, ông nhìn quay sang tôi, nói với tôi như nói với một người bạn già biết nhau lâu ngày. Hey, thằng Joe được cái dễ bảo và ngoan ngoãn, nhưng nó hiền quá, rồi cũng chẳng khá được. Tôi chỉ gật đầu, không dám có ý kiến gì về cái vụ đó hết. Ông Trùm mồi điếu xì gà, toàn mở miệng nói với chúng tôi, thì cái điện thoại quái ác lại reo lên mấy tiếng. Ông lắc đầu nói, hay lại cái thằng già tham lam, trước khi bấm nút. À, Bruno nghe. Bruno, thằng cả tao giờ này vẫn chưa về. Mẹ mày, nói thiệt đi, nó đâu rồi? Sam, tao tưởng mày gọi lại để thương lượng về cái vụ New Orleans. Không có New Orleans gì hết. Tao muốn biết là thằng Lano nhà tao giờ này ở đâu rồi. Nói cho mày biết, nếu mày động đến nó một sợi lông của nó, tao cho người sang bằng cái khu biệt thự của mày thành bình địa. Mày có biết không? Sam, coi kìa, tại sao mày lại hùng hổ với tao như vậy? Giọng nói của Sam Vakunini bây giờ như tiếng sấm nổ. Mày biết là nếu cái vụ này lọt ra ngoài thì gia đình mày coi như là hết đất sống không? Ông Trùm vẫn bình thản. À, sao thế? Trong lịch sử của tụi mình, chưa bao giờ lại có chuyện đang bàn thảo làm ăn với nhau trong nhà mình, rồi lại dàn cảnh cho một thằng tị nạn chó đẻ bắn chết người cho người ta trong nhà mình. Mày có biết là chuyện đó nó hèn hạ và dơ bẩn lắm không? Nó không đúng luật chơi chút xíu nào hết. Ủa, Sam, thằng tị nạn nó uống rượu, nó bắn bậy thì tao đã giao cho thằng cả nhà mày để xử tội rồi. Còn chuyện thiệt hại thì tao cũng có ý muốn gặp mày để bàn tới. Tao đã nói với mày đây là một tai nạn mà, và tao rất tiếc. Mày phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đem một thằng ngoại quốc vào nhà mày để nó giết người đó. Mày biết lịch sử của tụi mình, bao nhiêu năm nay có ai dùng người ngoại quốc để chơi như vậy đâu. Mày là người đầu tiên để phá cái luật này, mày sẽ phải trả giá và phải trả lời với hội đồng Cosa Nostra về cái vụ này. Ông Trùm hơi sẵn giọng. À vậy à, nếu mày đem tao ra cái hội đồng thì tao cũng đem mày ra hội đồng được vậy. Để tao hỏi, ai là người bí mật đứng sau lưng để yểm trợ thằng da đen tên Chê để tấn công và chiếm mấy khu làm ăn của thằng con tao với New Orleans? Thằng Chê có phải là người ngoại quốc không? Mày trả lời cho tao nghe coi. Cái tên Chê từ miệng ông Trùm nói ra làm tôi giật mình đánh thót. Đúng là thằng Chê, cái thằng da đen đã làm tôi xón đái trong quần 6 lần. Cái thằng đã lấy mất cây súng của tôi lần ngày nào. Không phải nó thì còn ai vào đây nữa, mà vì tụi mafia thường dùng cái danh từ người ngoại quốc để chỉ những người không phải là dân da trắng. Giọng lão Bakunini hơi yếu lại. À, những chuyện đó xảy ra dưới New Orleans, tao ở Kansas City làm sao mà biết được? Đừng có giả vờ, Sam. À, tụi mình tuy 10 năm rồi không gặp nhau, nhưng tao biết mày quá mà. Tao còn biết trước là nó chia cho mày bao nhiêu một tháng nữa. Và tao cũng còn biết là nó vừa về tới Kansas City để tị nạn cảnh sát nữa mà. Để tao hỏi mày, mày nghĩ hội đồng Cosa Nostra sẽ nghĩ sao nếu họ biết mày đi che chở cho một thằng da đen hãm hiếp và bắn chết phụ nữ rồi ném con người ta xuống hố, hả? Hội đồng nghe được, thì tất cả anh em giang hồ nước Mỹ cũng nghe được chuyện đó. Mày biết họ sẽ nghĩ sao về mày không? Chuyện thằng tị nạn Việt Nam là nó say rượu, và tao đã giao nó cho thằng con cả nhà mày rồi. Nhưng chuyện của mày đã làm và đã gây thiệt hại rất nhiều cho gia đình tao, thế mà tao có nói cái gì đâu. Tao lặp lại là tao không có biết chuyện đó. À, thế hả? Vậy tao đoán trước, mày cũng không biết chuyện cái thằng Joe con trai tao xém chút nữa thì bị thằng Chê giết chết luôn. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Thành thật nói với mày á, là những gì đã mất dưới New Orleans như khu Friend Quarter, khu giải trí ở bờ hồ, Port Chartrand, vân vân, tao coi như bỏ. Thằng con trai tao tuy xém chết, nhưng vẫn còn sống nhăn, không bị thiệt hại gì. Tao cũng coi như nó bị tai nạn xe hơi và thoát chết. Tao muốn kêu gọi Sam là tụi mình bỏ chuyện cũ đi, mình phải bàn chuyện tương lai. Và tao nói là thằng Lano nhà mày đã về rồi. Không có tiếng trả lời, ông Trùm lại tiếp. Sam, mày bình tĩnh lại và nghe tao chỉ kỹ đây. Tụi nó báo cáo với tao là chiếc Cadillac của thằng cả nhà mày đã ra khỏi cổng rồi. Tụi gác cổng còn có quay vào phim nhựa đàng hoàng đây mà. Nếu mày không tin thì tao cho người gửi bộ phim qua cho mày coi tối nay. Tôi thầm phục cái tài nói láo của ông Trùm, nói láo mà cứ như thật. Lão già Bakunini hình như bị khựng lại bởi lời nói quả quyết của ông Trùm. Mãi một lúc sau, lão mới nói. À lạ nhỉ, thằng Lano đã nhận được chỉ thị. Lời của tao là phải gọi về nhà liền sau khi ra khỏi đó, mà sao mãi tới bây giờ nó vẫn chưa gọi ta? À, mày biết tính tình của thằng cả nhà mày mà Sam. Nó hung dữ có tiếng, mà ăn chơi cũng có tiếng. Chắc nó đi giải trí ở đâu rồi. Thần kinh căng thẳng quá, nên chắc nó quên mất cái lời dặn của mày rồi. Có lẽ ông Trùm lý luận đúng nên lão Bakunini không nói gì. Ông Trùm tiếp. Trở lại cái vấn đề New Orleans, mày thấy cái đề nghị 200 triệu của tao như thế nào? Mày sẽ lấy lại hết vốn trong vòng một năm, sau đó thì chỉ ngồi không mà đếm bạc. Không, 200 triệu nhiều quá. Có đồng ý tao cũng không có tiền trả. Tao đề nghị 50 triệu, đó là cái giá cuối cùng. 200 triệu cũng là cái giá cuối cùng của gia đình này. Nói tới đó, ông Trùm liền thò tay tắt nút cái đường dây. Ông nhìn Mark và nói liền. Tao sợ thằng già Bakunini sẽ không chịu chờ đợi lâu đâu. Mày cho người đem cái xác của thằng trưởng nam nhà Bakunini ra nhà đoàn. Bảo tụi nó trang điểm lại cho cẩn thận, rồi giữ ở đó cho tao. Mấy thằng kia cho xuống chân cầu để đổ bê tông hết đi. Mark ngoắc một thằng cận vệ lại, khỏi cần nói nhiều. Chỉ sủa ra một cái tên của nhà đoàn đám ma là thằng nọ co giò chạy liền. Ông Trùm nhìn thằng Rê. Rê, mày chuẩn bị lên đường được chưa? Rê chưa kịp nói gì thì tôi bỗng vụt miệng ra nói. Nói mà không cần phải suy nghĩ. Nói như là một phản ứng tự nhiên, như ngứa thì đưa tay ra gãi vậy. À, chiến tranh sắp bùng nổ, tại sao mình lợi dụng dịp này để dụ thằng già Bakunini và ban tham mưu của nó lại đây rồi bắn chết hết? Tụi nó thì chết một lần, nếu chúng nó chết hết thì chiến tranh sẽ chấm dứt tối nay. Nói tới đó thì tôi biết là mình hớ, liền đưa tay lên bụng miệng lại. Nhưng mọi người, kể cả ông Trùm liền ngừng nói và đưa mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Ai cũng biểu lộ một vẻ ngạc nhiên tận cùng. Không ngờ được một con người như tôi lại dám mở miệng trong một buổi họp quan trọng như thế này trong một gia đình mafia. Riêng đôi mắt của ông Trùm thì tôi nhìn thấy một sự vừa thán phục lẫn kinh ngạc. Một bầu không khí im lặng chết người bao trùm lấy căn phòng họp sang trọng. Thấy mọi người nhìn tôi như vậy thì tôi biết mình lỡ lời, liền nhún vai, cười cầu tài với ông Trùm. À, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn góp chút ý cho vui. À, tôi xin lỗi. Ông Trùm nhìn tôi có vẻ thán phục nhưng lại lắc đầu nói. À, không sao hết Mr. Lee, ý kiến đó rất hay. Nhưng lão sợ rằng nếu thằng Lano không về thì lão Bakunini sẽ không đời nào dám dẫn xác tới đây. À, lão biết nó mà, nó là một thằng tổ khôn. Mr. Lee còn có ý kiến gì khác không? Xin cứ tự nhiên. Mọi người nhìn tôi chờ đợi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi lại nói. À, thế thì tôi có một ý kiến khác. Ông khom người tới trước hỏi, à, bằng cách nào? À, chẳng có gì khó, bây giờ mình cho người ra phục ngay trước nhà nó, sau đó cứ gọi điện thoại bảo cho nó biết là thằng con nó đang nằm ở nhà đòn, nếu cần cho luôn số phone của nhà đòn để cho nó xác nhận. Lão Bacconini sẽ lên đường đi coi xác con mình phục kích hai bên đường, làm thịt lão luôn. Trùm Gardino nhìn tôi gật gù mấy cái như thầm phục sự tính toán, ông rung nhẹ cặp đùi. Một điều tôi chưa hề thấy ông làm khi tôi gặp ông. Tôi nói tiếp, tôi không biết luật pháp của nước Mỹ như thế nào, nhưng nếu phục như vậy thì sẽ có đánh lớn, bởi vì sau khi con trai mình bị chết, tụi Bacconini sẽ không đi tay không đâu. Đúng, vì đánh lớn thì tốn tiền nhiều lắm, nhưng mình không còn giải quyết nào khác hơn nữa. Ông Trùm suy nghĩ một lúc rồi nhìn cả bọn nói, ý kiến này nghe được, bây giờ tụi mình chuẩn bị. Mark, lấy cái bản đồ thành phố Kansas City đưa đây cho tao. Mark liền vào trong lấy tấm bản đồ thành phố Kansas City ra để trên bàn, rồi cả ba cha con ông và ông Bob cùng chúi mũi vào đó bàn bạc. Phần tôi, vì chẳng biết cái thành phố Kansas City nó như thế nào và cũng chưa hề có kinh nghiệm phục kích hay bắn nhau nên hoàn toàn không có ý kiến, và cũng chẳng ai thèm hỏi tới tôi. Tôi ngồi một lúc, vì không có ai nói chuyện, chẳng có việc gì làm nên tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Tôi buồn ngủ dữ dội vì suốt đêm hôm qua làm tình với Linh cho đến sáng, và mấy đêm trước đó thì gặp bao nhiêu rắc rối, chẳng có đêm nào ngủ được quá 2 tiếng đồng hồ. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi ngay trên cái ghế mình đang ngồi trong phòng họp. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu thì ông Bob đánh thức tôi dậy. Tôi thấy mình vẫn còn ngồi trên ghế. Tôi nhìn đồng hồ và thấy đã gần 2 giờ sáng. Mọi người trong phòng vẫn còn có mặt đầy đủ. Ông Bob bảo tôi, à, mày ra rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi, tụi mình sắp sửa xuất quân. Giấc ngủ làm tôi trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Tôi nhận ra mặt mày ông Bob rạng rỡ và cười tươi rói. Hình như chuyện bắn giết sắp xảy ra làm cho ông trẻ lại. Mọi người chung quanh bận rộn tiêu tích với đủ thứ chuyện. Tôi đi rửa mặt và lúc trở lại, ông Trùm tiến lại gần tôi, đưa tay ra bắt và nói, à, Mr. Lee, và mình đoán đúng lắm. Thằng Bacconini đang gọi đây mấy lần nữa và nó đã nghi ngờ. Chương trình của ông Trùm như thế nào? Mình không có thì giờ nhiều. Sau khi anh em tới bố trí xong ở địa điểm phục kích, lão sẽ gọi thông báo cho nó biết. Tốt, vậy thì tôi xin chào ông Trùm. À, phải, xin chào và cảm ơn người bạn trẻ của tôi rất nhiều. Chúc bạn và mọi người may mắn. Thế là chúng tôi lên đường. Đoàn quân phục kích chất đầy lên 4 chiếc Cadillac với khoảng 20 người từ từ lăn bánh ra khỏi khu biệt thự. Tôi ngồi trong chiếc Tamu chạy đầu tiên do ông Bob lái, băng trước, ngay bên ghế phải. Xe chạy chưa được bao lâu thì Mark chồm tới, đưa cho tôi một cây M16 với băng đạn cong cong. Tôi đẩy cây súng ra sau lắc đầu nói, ai, tôi bị thua trận ở Việt Nam nên vẫn còn mặc cảm với cây M16 này. Ông có thứ nào khác không? Ông Bob nói, à, đưa cho nó cây Uzi. Thằng này bắn Uzi chắc không chặt một viên như bắn 9 ly đâu. Số 1, tối nay tôi phải thử cây súng này. Lần đầu tiên cầm cây Uzi trong tay, tôi cảm thấy đây quả là một phát minh vĩ đại của nhân loại sau cái phát minh ra thuốc nổ mấy ngàn năm trước. Súng cầm rất gọn, rất ngắn và rất nhẹ. Một người có thể sử dụng nó như súng lục hay súng tiểu liên cũng được. Cây súng như cây này đã lọt vào tay tôi thì tôi sẽ bắn 100 phát không trật một. Có một điều là căn cứ theo những tiếng nổ hồi chiều giữa mấy người nhà của gia đình Gardino và tụi Bacconini thì nhịp bắn của nó khá mau, còn mau hơn cả M16. Tôi suy nghĩ tìm một cách bắn nào hữu hiệu với cây súng tối tân này. Nó quả là một thứ khí giới tối tân. Nếu cây Thompson là vũ khí của dân giang hồ trong thập niên 30, thì cây Uzi phải là vũ khí của dân giang hồ thập niên 70. Chiếc xe ông Bob lái chạy băng băng trong đêm tối, mấy chiếc phía sau bám sát đuôi. Không hiểu tại sao, tôi lại hỏi, à, thằng Jay đâu rồi? Ông Bob trả lời, à, nó ở nhà giữ nhà. Không biết có phải vì cái bị ánh mắt khinh thường của nó tôi lại bị ám ảnh, hay bởi vì con người tôi có một cái giác quan đặc biệt và bí mật nào đó. Hãy cứ nghĩ đến thằng Rê là tôi cảm thấy khó chịu. Tự nhiên tôi nghĩ, mẹ kiếp, đi bắn giết trong đêm tối như thế này mà nhỡ bị thằng nào làm phản, gọi một cú phone báo cáo cho tụi Bakunini biết thì cuộc đời của mình đã tàn. Dĩ nhiên, nghĩ thì chỉ nghĩ như vậy, nhưng tôi không ngu gì mà mở miệng ra. Tôi lại hỏi, à, thằng già Bakunini đã biết chuyện thằng con trai của nó bị giết chưa? Ừ, chưa biết, nhưng mà gần như đã biết. À, lão cáo già đó mà, ông già chỉ chờ tụi mình tới nơi, chuẩn bị là dàn trận xong là thông báo việc đó liền cho nó. Nhỡ nó không đi thì sao? Mark trả lời hộ, nó sẽ đi, phong tục của người Ý tụi tôi là như vậy. Đoàn xe chạy một lúc thì lại quẹo vào một khu vực sang trọng khác. Ông Bob giảm tốc độ, chạy đúng theo tốc độ giới hạn của mấy con đường nhỏ trong khu dân cư. Tôi đoán là gần đến nơi vì cảnh trí chung quanh rất là giàu sang, với những biệt thự to lớn, thậm chí có nhiều biệt thự, còn có cả một cái chòi gác nhỏ có lính an ninh mặc đồ đồng phục gác, có súng ống đàng hoàng. Mẹ kiếp, dân Mỹ làm thì giữ mà ăn chơi cũng khiếp thật. Vì tôi chẳng biết tí gì về đường xá của cái thành phố to lớn này. Hơn nữa, vốn là một thằng lo xa, nên tôi ráng học thuộc lòng, ráng nhớ những hình ảnh xung quanh, nhớ tên những con đường đi qua, để nếu cuộc tấn công có bị thất bại, thì còn biết được con đường mà lo chạy lấy thân. Thói quen này tôi học được từ những ngày còn đi lính ở Việt Nam. Cái luật căn bản và sơ đẳng nhất của chiến tranh là cái luật phải tìm đường rút lui trước khi tìm đường tấn công. Việt Cộng ngày xưa vì không bước biết tìm con đường này mà phải nướng gần hết mấy trăm ngàn cán bộ của mình, và sự cẩn trọng này của tôi càng được bồi đắp nhiều hơn nữa khi chúng tôi bị Việt Cộng rượt chạy từ Nha Trang về tới Sài Gòn và sang tới Mỹ. Có lẽ bị ảnh hưởng nặng nề quá cho nên con người tôi hồi đó làm gì và đi đâu cũng bị ám ảnh bởi cái con đường rút lui cần phải có này. Đoàn xe tiếp tục phóng tới phong phong trong đêm tối. Tôi nhìn ra ngoài và thấy phố xá càng lúc càng trở nên vắng lặng. Ngoài mấy ngọn đèn đường leo lét, còn ngoài ra chẳng có xe cộ qua lại. Tôi liền nghĩ ra một chuyện. Nước Mỹ này là một nước mà đường xá không bao giờ vắng người qua lại. Mình giữa đêm đi lọt vào một khu vực vắng hoe như thế này thì phải cẩn thận cho lắm. Và tôi giật mình khi nghĩ tới một chuyện khác. Mẹ kiếp, nếu thằng già Bakunini mà khôn một chút, nó chỉ cần để hai thằng với hai cây Uzi đứng chờ ở một chỗ nào đó thì đời chúng tôi tàn. Tôi lại buộc miệng hỏi Bob, à, ông chọn địa điểm phục kích thằng Bakunini chỗ nào? À, ở một chỗ mà nó phải đi qua, gần ngay nhà nó. Tôi lại suy nghĩ thật mau, đường phố nước Mỹ ở đâu cũng vậy. Khi mình ra khỏi cửa thì luôn luôn có hai con đường đi, hoặc là quẹo phải, hoặc là quẹo trái. Rồi từ chỗ quẹo này, mình có thể quẹo phải hay trái nữa. Cứ như thế mà nhân lên và tính ra thì thật là khó mà biết được chỗ nào là chỗ để mục tiêu mình sẽ đi qua. Dĩ nhiên, ngoại trừ trường hợp căn nhà nằm trong một khu ngoại ô hẻo lánh rất xa thành phố, chỉ có một con đường duy nhất để ăn thông với bên ngoài thì không nói gì rồi. Nhưng tôi ngờ ngỡ nghĩ rằng một thằng trùm khôn lanh như cỡ thằng già Sam Bakunini thì nó không ngu gì ở trong một cái ngõ cụt như vậy. Hơn nữa, đây là một thành phố lớn và khu vực chúng tôi đang chạy xe không có vẻ gì giống như một khu vực ngoại ô cả. Tôi lại hỏi, à, nhà nó có mấy con đường ra vô tất cả? Ông Bob nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. À, tao không hiểu mày muốn hỏi cái gì. À, tôi muốn hỏi là từ cổng nhà đi của nó đi ra, nó có thể quẹo phải hay quẹo trái được không? À, được chứ, cổng nhà nó đổ ra một con đường lớn. À, thế thì làm sao ông biết được nó sẽ quẹo phải hay quẹo trái khi nó ra khỏi nhà? Ông Bob chưa kịp trả lời thì Mark lại nói, à, đâu có khó gì, tụi mình sẽ phục ngay trước cửa nhà nó. Tôi bất giác thở hắt ra một phát. Đây là một ý kiến hay nhưng hơi táo bạo. Nhà của người ta đâu phải hãy muốn phục kích lúc nào là cho phục kích. Ông Bob hình như nghe được tiếng khì của tôi liền hỏi, à, mày nghĩ sao? Mấy ông bàn với nhau như thế, tôi không biết, nhưng theo tôi thì mình nên cho đoàn xe mình tốp lại ở một chỗ nào đó thật xa mục tiêu, để rồi chỉ gửi một người hay một chiếc xe tới đó thôi, để nghe ngóng trước. Nếu thấy thuận tiện thì mới phục kích, còn không thì phải bỏ đi liền. Tôi thấy ban đêm lại trong một cái khu vắng vẻ như thế này mà đi một lần bốn chiếc xe tới không phải là một chuyện nên làm. Thằng Mark ngồi phía sau nghe vậy thì bật cười lên nho nhỏ. Tôi giật mình, quái lạ, mình có nói câu gì chọc nó cười đâu nhỉ? Sao nó lại cười như thế? Hay là nó tưởng mình nhát gan chăng? Tôi vẫn biết, giữa sự cẩn trọng và ngu dốt hay nhát gan là hai điều khác nhau. Một trời một vực, nhưng không cầm được sự khó chịu, tôi liền quay lại hỏi. À, sao vậy? Mark nói, Mr. Lee, không phải tôi cười ông đâu. Tôi cười là bởi vì những gì ông nói đều giống y hệt như lời của ông Bob nói lúc nãy. Tụi này đâu có ngu gì mà đi khơi khơi như vậy. Dĩ nhiên là mình gửi trinh sát tới để coi thử nó trước rồi. Ông Bob nghiêng người qua, dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào hông tôi một cái ra dấu đồng ý về những lời Mark vừa nói. Quả thật, những thằng đã đi lính rồi thì tính toán chuyện gì cũng gần như giống nhau hết. Tôi hỏi, kế hoạch như thế nào? Cách nhà thằng già Bakunini mấy khu phố có một cái sân vận động nhỏ. Tụi mình sẽ quẹo xe vào đó rồi gửi một chiếc trinh sát đi dò thám trước. Khi toán trinh sát trở về với tình hình rõ ràng, tụi mình sẽ đi tới chỗ phục kích. Phần thứ 33 của phát súng ân tình tới đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 34.